Chương 448, liên tiếp xông qua một nhân hạng. Phương Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, mở ra xem, lập tức bị sợ ngây người, trong này vật liệu cũng quá là nhiều đi, các loại chân quý vật liệu luyện khí, ở chỗ này bên cạnh đều có thể phát hiện. Khoản này vật liệu, giống như bán đi, tuyệt đối là một bút con số rất lớn a. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hưu quỷ diện cuồng sinh thân hình lóe lên, ra Phương Thần trước mặt, không có dấu hiệu nào, cho Phương Thần cho ăn một viên màu đen dược hoàn. Tiểu tử, ngươi nuốt ăn của ta tuyệt mệnh thất sát đan, giống như trong vòng 7 ngày, không có đạt được giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ, ngươi vẫn là không muốn trong lòng còn có may mắn tâm lý. Quỷ diện cuồng sinh em trầm cười nói. Lúc này Phương Thần, cảm giác yết hầu khẽ động, viên đan dược kia liền tiến vào trong thân thể hắn, đúng lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, lập tức cuốn đi độc dược, trong nháy mắt hút vào kim sắc trái tim bên trong. Trong nháy mắt, độc dược đã biến mất vô tung vô ảnh, Phương Thần cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua đồng dạng. Phương Thần trong lòng, khiếp sợ không thôi, không bằng hắn trên mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Nếu như ta giúp ngươi luyện chế tốt binh khí, ngươi không cho ta giải dược làm sao bây giờ? Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, nhìn xem quỷ diện cuồng sinh, hỏi. Ngươi yên tâm, ta quỷ diện cuồng sinh mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng là nói chuyện vẫn là giữ lời. Quỷ diện cuồng sinh no y Phương Thần gật đầu bất đắc dĩ, sau đó tại quỷ diện cuồng sinh giám thị phía dưới, một lần nữa đi tới khô pháp đại tông sư phủ đệ trước đó. Ta ngay ở chỗ này bên ngoài chờ ngươi. Quỷ diện cuồng sinh nói xong, thân hình lóe lên, chui vào hắc ám bên trong. Phương Thần quay người, tiến vào phủ đệ, chỉ bất quá hắn trên mặt, lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Phương lão đệ, ngươi tại sao lại tới nhìn thấy Phương Thần đi mà quay lại? Khô pháp đại tông sư tiếng cười hỏi. Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, nói, khô pháp đại tông sư, có một cái gọi là quỷ diện cuồng sinh võ giả, nhìn thấy ta tại phủ đệ của ngươi chờ đợi nửa ngày, cho là chúng ta quan hệ tốt, ở nửa đường chặn giết ta, bước ta tới tìm ngươi hỗ trợ luyện chế một thanh huyền binh, ta bị buộc bất đắc dĩ, liền tới tìm ngươi. Lẽ nào lại như vậy, lại có loại chuyện này nghe vậy? Khô pháp đại tông sư tự nhiên là tức giận không thôi. Hắn nhìn về phía Phương Thần, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là ta chỉ sợ là tạm thời không cách nào trở lại Hoang Tông. Phương Thần no y Phương lão đệ, ngươi cho ta nhiều như vậy hoàng kim lưu sa cùng thiên ngoại vẫn thạch, điểm ấy chuyện nhỏ ta tự nhiên sẽ rút, đi, ta tự mình hộ tống ngươi hồi Hoang Tông. Khô pháp đại tông sư nói, này làm sao có ý tốt đâu Phương Thần no y Phương lão đệ, đừng nói nữa, đi thôi. Khô pháp đại tông sư hào sảng nói. Cuối cùng, Phương Thần tại khô pháp đại tông sư cùng đi phía dưới, rời đi phủ đệ, tiến về Hoang Tông. Giấu ở trong bóng tối quỷ diện cuồng sinh phát hiện một màn này thời điểm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chẳng lẽ cái này tiểu tư không sợ chết sao lại dám nuốt riêng tài liệu của hắn? Ta cũng không tin, có ai có thể giải khai chất độc trên người của ngươi? Quỷ diện cuồng sinh em trầm nói. Khô pháp đại tông sư đem Phương Thần đưa đến Hoang Tông ngọn núi bên trên, chính là cáo từ trở về, mà Phương Thần thì là nhàn nhã hướng phía võ đạo Lưu Sơn Phong lao đi. May mắn có kim sắc trái tim, bằng không thật đúng là muốn cho quỷ diện cuồng sinh luyện chế binh khí. Không biết ta có tính không bách độc bất xâm phát hiện kim sắc trái tim chức năng này, Phương Thần trong lòng kích động không thôi, quỷ diện cuồng sinh nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, hắn cho mình hạ độc, kỳ thật chính mình căn bản là không có trúng độc. Hừ, điểm ấy vật liệu, liền xem như lợi tức, chờ lấy ác quỷ diện cùng sinh. Phương Thần đi vào võ đạo Lưu Sơn Phong thời điểm, trong lòng âm thầm nói. Giống như quỷ diện cùng sinh không cấp giết Phương Thần, cái sau QNZ sẽ không nuốt riêng hắn vật liệu luyện khí, muốn trách thì trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Những này vật liệu luyện khí cộng lại, giá trị tối thiểu nhất cũng là vài ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, ngẫm lại đều là kích động a lúc này Phương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đi tới một nhân hạng trước đó. Lúc này một nhân hạng trước đó, vẫn như cũ có đệ tử, nhưng là nhân số đã không bằng lúc mới bắt đầu nhất. Phương Thần nộp 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà nối nghiệp tục xếp hàng. Ước chừng đầy một canh giờ, rốt cục đến phiên Phương Thần. Lần này, có kinh nghiệm, Phương Thần tiến vào một nhân hạng bên trong, nhẹ nhõm thông qua được cái thứ nhất một nhân hạng cùng cái thứ hai một nhân hạng, sau đó tiến vào cái thứ ba một nhân hạng. Cái thứ ba mục nhân hạng bên trong, toàn bộ đều là mục nhân dũng sĩ, mục nhân dũng sĩ thực lực, tương đương với ngưng chân cảnh tam trọng. Phương Thần chân thực thực lực, chính là ngưng chân cảnh tam trọng, tăng thêm sơ giai huyền binh, thực lực lại lần nữa tăng cường. Lần này, không có bị Mục Nhân Dũng sĩ trực tiếp đào thải, mà là cùng Mục Nhân Dũng sĩ chiến đấu ở cùng nhau. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12. Phương Thần lợi dụng sơ giai huyền binh tinh nhận kiếm, thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12, lập tức một cỗ kiếm khí như hồng kiếm quang, trực tiếp đâm vào một cái Mục Nhân Dũng sĩ trên thân. Giang giác Mục Nhân Dũng sĩ thân thể, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, tán loạn trên mặt đất, bất quá tán loạn trên mặt đất Mục Nhân Dũng sĩ, trong nháy mắt chính là gây dựng lại. Bất quá, gây dựng lại về sau Mục Nhân Dũng sĩ đã không còn đối Phương Thần động thủ, bởi vì bọn hắn đã thất bại. Tiếp tục Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười to, tiếp tục chiến đấu. 10 phút về sau, Phương Thần đã đánh tan hơn 20 cái Mục Nhân Dũng sĩ, điều này làm cho Phương Thần kích động không thôi. Vẹn vẹn bởi vì một thanh sơ giai huyền binh, liền để mình có thể tại cái thứ 3 Mục Nhân hạng bên trong, kiên trì thời gian lâu như vậy, không hổ là huyền binh. Bất quá, cũng chính là kiên trì thời gian dài như vậy, tại đánh tan thứ 30 Mục Nhân Dũng sĩ thời điểm, bị cái khác Mục Nhân Dũng sĩ vây công, trong nháy mắt thối lui ra khỏi Mục Nhân hạng. Phương Thần ra về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn trực tiếp tìm một cái yên tĩnh địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ chính mình vừa mới quá trình chiến đấu. Cứ như vậy, không ngừng cảm ngộ, không ngừng chiến đấu. Nửa tháng sau, toàn bộ Mục Nhân hạng trước đó, chỉ còn lại có Phương Thần một người, lúc này, Phương Thần đã tiến vào Mục Nhân hạng 20 lần. 20 lần, trọn vẹn hao tốn 200 vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá linh thạch đối với Phương Thần tới nói, không tính là gì. Trọng yếu nhất chính là, cái này 20 lần Mục Nhân hạng, Phương Thần thu hoạch rất nhiều, hắn đã có thể đánh tan hơn 60 cái Mục Nhân dũng sĩ, giống như lại cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể thông qua cái thứ 3 Mục Nhân hạng. Mà lúc này đây, Phương Thần cũng là loáng thoáng cảm giác được, chính mình kia kẹt tại bình cảnh thật lâu tu vi, rốt cục có buông lỏng dấu hiệu. Muốn đột phá sao? Phương Thần trong lòng hơi động một chút, âm thầm nói. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, chính mình khí hải tại khuyết trường, vây ở khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong thời gian dài như vậy, rốt cục muốn đột phá. Âm âm khí hải bên trong, linh khí dâng trào, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Hắn quanh thân, tràn đầy cuồng dã khí tức. Sau nửa canh giờ, Phương Thần tu vi, rốt cục đột phá đến khí hải cảnh cửu trọng. Đặt tới khí hải cảnh cửu trọng Phương Thần, thình lình ở giữa phát hiện, khí hải khuyết trường, còn không có ngừng, vẫn tại khuyết trường. Ừ, Phương Thần nghi hoặc không thôi, hắn cẩn thận quan sát chính mình khí hải, kinh ngạc phát hiện, tu vi còn tại đột phá. Chỉ chốc lát sau, tu vi của hắn đã đạt đến khí hải cảnh cửu trọng trung kỳ. Hậu tích bạc phát sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Vốn cho rằng tu vi đạt tới khí hải cảnh cửu trọng trung kỳ thời điểm, hội ngừng đột phá, nhưng là Phương Thần hiển nhiên là muốn sai. Lúc trước hắn tiểu đặt xuống tốt đẹp cơ sở, hậu tích bạc phát, khí hải trực tiếp khuyết trương đến sử dụng tốt nhất. Sau một canh giờ, Phương Thần tu vi rốt cục triệt để vững chắc, lúc này, Phương Thần quanh thân, khí tức rõ ràng tăng cường. Khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phương Thần trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Mục Nhân hạng nửa tháng tu luyện, thế mà để tu vi của mình trực tiếp nhảy vọt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cảm giác thật là mạnh. Phương Thần trong lòng kích động không thôi. Lúc trước tại khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong thời điểm, liền có thể cùng ngưng chân cảnh tam trọng võ giả đối chiến, tu vi đạt tới khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ sợ là ngưng chân cảnh tứ trọng võ giả đều không đáng kể đi tại đi thử xem Mục Nhân hạng. Phương Thần khoảng cách Mục Nhân hạng quan bế, còn có hơn 10 ngày thời gian. Phương Thần nộp linh thạch về sau, tiếp tục chui vào Mục Nhân hạng bên trong, đi tới cái thứ 3 Mục Nhân hạng về sau. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12. Hưu Phương Thần kinh hãi phát hiện, một kiếm bổ ra, lại có thể đồng thời đánh tan mấy chục cái Mục Nhân dũng sĩ. Không chịu thua kém. Phương Thần nhếch miệng cười to, sau đó không ngừng vung vẩy tinh nhận kiếm. Trước trước sau sau không sai biệt lắm dùng 3 phút, Phương Thần liền đem 72 tôn Mục Nhân dũng sĩ toàn bộ đánh tan, thuận lợi thông qua được đạo thứ 3 Mục Nhân hạng. Sau đó, tiến vào cái thứ 4 Mục Nhân hạng. Cái này Mục Nhân hạng bên trong Mục Nhân, là Mục Nhân vương sĩ, thực lực có thể so với ngưng chân cảnh tứ trọng. Mục Nhân vương sĩ, so với Mục Nhân dũng sĩ phải cường đại hơn rất nhiều, Phương Thần vừa mới vào đây, 72 tôn Mục Nhân vương sĩ tiểu trong nháy mắt phát động công kích. Hưu Phương Thần thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 12, công kích mục nhân vương sĩ, một đối một lời nói, phương thần không sợ chút nào, nhưng là những này mục nhân vương sĩ công kích, so mục nhân dũng sĩ càng quỷ dị hơn, bọn hắn công kích, đều là liên thành một thể. Không hổ là mục nhân vương sĩ. Một phen kịch chiến về sau, phương thần nhịn không được cảm thán, cái này mục nhân vương sĩ, cũng quá mạnh đi. Cứ việc phương thần thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn tại đánh tan 25 cái mục nhân vương sĩ về sau, cuối cùng vẫn là bị đào thải. Đứng tại mục nhân hạng bên ngoài, phương thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Xem ra, thực lực của ta, tương đương với ngưng chân cảnh tứ trọng trung kỳ, muốn xông qua cái thứ tư mục nhân hạng, căn bản không có khả năng. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, cũng liền ơ thơ y điếm nào y, vũ trưởng lao đi tới mục nhân hạng trước đó, hắn đã theo nhân viên công tác trong miệng biết được, phương thần liên tục tiến vào mục nhân hạng 20 lần. Liên tục 20 lần, đây cũng quá điên cuồng a phương thần, nghe nói ngươi liên tục tiến vào mục nhân hạng 20 lần vũ trưởng lão mở miệng hỏi. Phương thần gật đầu, nói, tại mục nhân hạng bên trong, cùng mục nhân đối kháng, cảm giác thu hoạch rất lớn. Vậy ngươi thu hoạch như thế nào? Soạt phương thần phóng xuất ra khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức, quanh thân đã tuôn ra cuồng dã linh khí.